Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 337 Đại Chiến Long Lang Quần. Chương 337 Đại Chiến Long Lang Quần giết. Bước ngoặt nguy hiểm, Đường Mục không lo được suy nghĩ nhiều, căn cứ Tiên Hạ Thủ Vi Cường ý nghĩ, trực tiếp động thủ. Đối với long lang loại sinh vật này, đặc biệt không có trí khôn biến dị thú, kỳ thực cùng đối phó động vật gần như. Động vật bản năng chính là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Nếu là Đường Mục lộ ra vẻ mặt sợ hãi, hoặc là lùi về sau, chỉ có thể càng thêm phiền phức. Đến thời điểm liền sẽ đối mặt càng thêm điên cuồng long lang công kích. Vì lẽ đó Đường Mục quả đoán ra tay, chỉ cần giết, giết tới loại này long lang sợ sệt, mới là tự vệ biện pháp tốt nhất. Chỉ thấy Đường Mục trong tay mất công sức, vận nhật bảo kiếm đột nhiên sớm, cả người sức mạnh rót vào bên trên, run run kiếm mang, mang theo phải giết khí thế, kiếm khí ngang dọc, anh kiếm lóng lánh. Mạnh mẽ hướng về phía trước long lang giết đi. Bảo kiếm run run, sức mạnh ngưng tụ ở tay. Đường Mục chớp mắt bạo phát, hai tay xoay một cái, phịch một tiếng, liền đem một con long lang cho đánh văng ra một điểm. Sau đó ánh kiếm như độc xà thổ tâm bình thường hướng phía trước mạnh mẽ đưa tới. Nhất thời đêm này con long lang xuyên thủng mà qua. Xì, một vệt nóng bỏng dòng máu phun mà đến, tứ tán mà rơi. Đường Mục một chiêu kiếm xuyên thủng long lang yết hầu, trực tiếp thuấn sát tại chỗ. Hắn thậm chí không kịp kiểm tra, trực tiếp bứt ra trở ra. Vận nhật bảo kiếm thuận thế rút ra, đem long lang thi thể suy lạc. Sau đó cả người nhanh chóng hướng về long lang quần sát đi. Giết, giết, giết. Đường Mục một đường xông về phía trước, lớn tiếng hống ra, ba cái giết tự lối ra, mở miệng, trong nháy mắt ở này yên tĩnh trong khu rừng rậm nguyên thủy. Cảm giác đặc biệt vang dội, hay là bởi vì Đường Mục sát khí như vậy kích thích, làm cho long lang quần nhất thời không đang ẩn núp, hướng về Đường Mục đánh tới, gào. Một tiếng trầm trường long ngâm sói chu truyền đến, khiến cho Đường Mục sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây là long lang gào thét, là tiến công mệnh lệnh. Quả nhiên, Đường Mục liền nhìn thấy bên trong vùng rừng rậm, từng đạo nhanh chóng ảnh tử nhanh chóng hướng về hắn xông lại. Là long lang quần, những này long lang kết bè kết lũ, thật giống có tổ chức giống như vậy. Hướng về Đường Mục đánh tới, muốn săn giết được Đường Mục con mồi này. Đặc biệt những này long lang thật giống lại sẽ phối hợp giống như vậy, làm cho những này long lang sức chiến đấu càng mạnh mẽ hơn. Húng, vô số long lang bóng người đập tới, hóa thành vô cùng đại thế, thật giống phải đem Đường Mục dương danh giống như vậy. Ở long trong bầy sói, có chỉ màu trắng bạc, cao to mấy mét to lớn long lang, xem ra rất là không giống, cũng rất là đặc biệt, cho Đường Mục uy hiếp rất lớn cảm giác. Hống, này con màu trắng bạc long lang hống một tiếng gọi. Vô số long lang nhất thời tiến phó hậu kế hướng về Đường Mục đánh tới. Kết bè kết lũ long lang, tổ đội hướng về Đường Mục đánh tới. Dù cho Đường Mục cũng cảm giác được áp lực sơn đại. Những này long lang bề ngoài màu sắc là màu đỏ, Đường Mục thật giống chịu đến màu đỏ thủy triều xung kích giống như vậy. Nhất thời cảm giác được vô cùng áp lực hướng về hắn vọt tới, để hắn có loại không thể chống đối cảm giác. Đương nhiên, Đường Mục biết đây là ảo giác. Giết, Đường Mục nộ quát một tiếng. Đối diện giống như đại thế giống như vậy, nguy hiểm mạnh mẽ màu đỏ thủy triều, không chỉ có cũng không lui lại, trái lại đi tới, trước tiên phát động tiến công. Vận nhật bảo kiếm vung lên, mỗi một kiếm ra, đều có thể đánh giết hoặc là kích thương một con long lang. Oanh, vẻn vẹn một xung phong, Đường Mục vung lên vận nhật bảo kiếm, liền cho long lang quần một lần rất lớn giáo huấn. Này một hiệp, ở Đường Mục bảo kiếm bên dưới, giết chết 3 con long lang, trọng thương 7 con long lang, có thể thấy được chiến công huy hoàng. Đồng thời, ở này một hiệp trùng kích vào, Đường Mục cũng không có đình chỉ, hơn nữa lại một lần nữa hướng về một hướng khác xung kích. Giết đi, một đường mang huyết, rất nhanh sẽ mở một đường máu. Vô số long lang trực tiếp bị Đường Mục làm ngã xuống, hoặc bị trong tay vận nhật bảo kiếm trực tiếp giết chết, hoặc bị trong tay vận nhật bảo kiếm đánh bay ra ngoài. Kịch liệt co giật, miệng mũi chảy máu, không mấy lần liền cứng ngắc chết đi. Đương nhiên, cũng có chút vẻn vẹn bị trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Nhưng không thể phủ nhận, ở này đất đen đốm lửa trong lúc đó, Đường Mục trực tiếp cho này quần long lang một hố sâu giáo huấn, để những này long lang biết mình không phải dễ ức hiếp. Những này long lang không có trí khôn, nhưng không có nghĩa là không sợ. Ở đồng loại tiên huyết dưới sự kích thích, những này long lang trong ánh mắt không tự chủ được né qua một chút sợ hãi, một tia đối với Đường Mục hoảng sợ. Nhưng càng nhiều long lang chịu đến tiên huyết kích thích, trở nên càng thêm điên cuồng, đầy mặt dữ tợn, tiếng giống to lên, lấy càng nhanh hơn tốc độ, càng thêm dữ tợn răng nanh, càng thêm tàn bạo ánh mắt, hướng về Đường Mục giết đi, cho nhuộm đầy một luồng áp lực mạnh mẽ. Giết! Đường Mục hét lớn một tiếng, vì chính mình tiếp sức, phát động càng thêm điên cuồng phản kích, hướng về long lang quần sát đi. Đối diện long lang quần vây công, điều này cần rất lớn dũng khí, Đường Mục sẽ không lùi bước. Nếu một con long lang tử vong, không thể để long lang quần lùi bước, như vậy liền hai con đi, hai con không được, liền ba con, mãi đến tận vô số, ta cũng không tin long lang quần không sợ. Ta muốn giết tới này quần long lang sợ sệt mới thôi, Đường Mục thầm nghĩ. Hay là bởi vì pháp tiết, bởi vì rực sự hiện diện của rồng, không phải hắn có thể đối phó hờn dỗi. Quay về những này long lang khởi xướng điên cuồng công kích tới. Chiến đấu, tiên huyết là tốt nhất pháp tiết con đường. Ở Mani, Đường Mục vung vẩy bảo kiếm, vận dụng tự thân sức mạnh mạnh mẽ, đem một con lại một con long lang hoặc giết chết, hoặc đánh bay, hoặc nặng sang. Đường Mục trong lòng lúc này không có hoảng sợ. Hay là vừa bắt đầu thời điểm chiến đấu, Đường Mục còn lo lắng long lang số lượng ưu thế. Nhưng theo chiến đấu tiến hành, Đường Mục bắt đầu vong tình chiến đấu cùng giết chóc, đã không lo được lo lắng, toàn tâm tập trung vào trong chiến đấu đi tới. Gào gừ, đột nhiên Đường Mục vận dụng bảo kiếm bỗng nhiên thay đổi con đường, tốc độ đột nhiên tăng cao mấy phần. Chỉ thấy ánh kiếm lóe lên, phía trước một con long lang xì một tiếng phun máu ngã xuống đất, trực tiếp bị xuyên thủng đầu lâu mà chết. Vào lúc này, nhân cơ hội này, hai con long lang sần này nhào tới trước mặt hắn, răng nanh dữ tợn. Đường Mục không có hoang mang, trong tay vận nhật bảo kiếm phảng phất sống lại, linh xảo một cái trước kích, xì, hai cỗ huyết dịch gần như cùng lúc đó phun lên, liền thấy phía trước đập tới hai con long lang, lại bị đồng thời thuấn sát tại chỗ. Đường Mục sắc mặt từ từ kinh hỉ lên, bởi vì phương tài, lúc nãy, cái kia một đòn, kỳ thực là tốc độ cực hạn hai lần công kích. Thời khắc này, Đường Mục hiểu được, kiếm pháp của chính mình lại có tiến bộ, bắt đầu thoát ly chiêu thức lồng chim, tiến vào khác một cảnh giới. Ở trong chiến đấu, bản năng một cách tự nhiên vận dụng, đã không phải chiêu thức hạn chế có thể so với. Lúc này Đường Mục kiếm pháp hóa phức tạp thành đơn giản. Mỗi một chiêu xem ra đơn giản, nhưng cũng là tốc độ, sức mạnh kết hợp hoàn mỹ. Mỗi một chiêu đánh ra, xem ra chỉ là một chiêu, nhưng cũng ẩn chứa mấy chiêu, thậm chí nhiều hơn chiêu thức ở bên trong. Một chiêu kiếm thuấn sát hai con long lang. Đường Mục thật giống tìm tới cảm giác giống như vậy. Hắn vung lên bảo kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, sức mạnh càng ngày càng lớn mạnh. Vô số long lang ùa lên, nhưng ngã vào dưới kiếm của hắn. Nhưng những này long lang số lượng không ít, thật giống vô cùng vô tận giống như vậy. Vẫn như cũ có đông đảo số lượng long lang hướng về hắn đánh tới. Làm cho Đường Mục nhất thời một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm vung lên. Ở trong quá trình này, Đường Mục kiếm pháp được rất lớn mài giũa, độ thuần thục đang không ngừng tăng cường, tốc độ, sức mạnh đang không ngừng tăng cường. Hết chương.